Bé con, chú không thể chờ. Chương 241. Gocchuyenaudio.com. Chương 241. Mấy ngày trước, Kiều Minh Đức bảo tôi đi Mỹ thăm anh ấy. Anh ấy có vẻ đang hồi phục tốt. Mặc dù tôi muốn gặp anh ấy, nhưng tôi có tiền ở đâu? Dù ánh tuyết giả và thoải mái. Cô mỉm cười nhìn dì Lý. Gần đây, tôi đang học nhà, đọc một số tài liệu của Đại học Bắc An. Tôi đã suy nghĩ rồi. Tôi muốn học ở Đại học Bắc An. Vậy, cậu chủ cũng biết cô rời khỏi thành phố An Lập đúng không? Dù ánh tuyết lắc đầu. Tôi vẫn chưa thảo luận với anh ấy. Nhưng, cô thở dài, ngẩng đầu lên, giả vờ thoải mái nói. Cũng không quan trọng, anh ấy nói chỉ cần tôi sinh con. Tôi muốn sống cuộc sống như thế nào là quyền tự do của tôi. Từ nay về sau, anh ấy sẽ không quan tâm đến tôi nữa. Dì Lý lại ngạc nhiên. Không quan tâm đến cô là có ý gì? Không quan tâm chính là, dù ánh tuyết mỉm cười, nước mắt cô tuôn ra. Sau khi đứa bé ra đời, chúng tôi sẽ chia tay. Từ chia tay thật nặng nề. Cô ngột ngạt đến mức khó thở. Người trẻ tuổi thật chẳng ra sao cả. Nói chia tay liền chia tay. Đã định chia tay thì sinh đứa nhỏ để làm gì, để mà không có trách nhiệm với chính mình và đứa nhỏ. Dì Lý có vẻ tức giận. Bà ấy không chỉ cảm thấy có lỗi với Du Ánh Tuyết, cô gái nhỏ này, mà còn cảm thấy hoang mang về tình cảm và ý thức trách nhiệm của hai người họ. Sau khi đứa trẻ được sinh ra, cô có thực sự muốn rời đi không? Đứa bé là đứa con do cô rứt ruột đẻ ra. Cô thật sự cam lòng khi đứa bé gọi người phụ nữ khác bằng mẹ, sao? Và một khi cô rời đi, người gả vào nhà Kiều trở thành mợ chủ rất có thể là cô Tô. Lúc đó cô sau khi học xong trở về muốn lấy lại đứa bé. Đứa bé sẽ không bao giờ nhận ra cô nữa. Lời nói của dì Lý khiến động tác bận rộn của Du Ánh Tuyết hơi khựng lại. Hình ảnh một nhà ba người ùa vào tâm trí cô. Dưới ánh nắng, ba người tay trong tay đi dạo trong sân chơi sôi động. Chú ba, đứa bé, một người khác, không phải cô, mà là Tô Hoàng Quyên. Một cơn đau âm ỉ ở ngực như một con dao sắc bén cứa vào tim từng nhát một. Cô nghĩ càng cảm thấy đau lòng. Đừng ngu ngốc đến mức may váy cưới cho những người phụ nữ khác. Sinh con không dễ dàng, nhất là khi cô mới 18 tuổi, còn gánh nặng hơn người khác rất nhiều. Nghĩ kỹ đi, dì Lý hết lần này đến lần khác khuyên nhủ. Dù ánh tuyết không nói gì nữa, cô cứ cúi đầu xuống. Chỉ có cô biết lúc này trong mắt cô hiện lên một tầng sương mỏng. Đêm đó, khi Kiều Phong Khang quay trở lại, bầu trời đã tối, dì Lý ra mở cửa. Anh nhìn quanh trong tiềm thức, không thấy bóng dáng nhỏ nhắn như vậy trong đại sảnh. Dù ánh tuyết đâu, cô ấy đi ngủ rất sớm. Dì Lý nói, cô ấy thèm ăn thì sao? Đã uống thuốc đúng giờ và đủ lượng chưa? Thuốc uống đúng giờ, nhưng cảm giác ăn không ngon lắm. Ăn vài miếng liền buông đũa. Kiều Phong Khang lo lắng. Anh liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt. Có lẽ là đang lo lắng cho đứa trẻ. Lo lắng cho đứa trẻ là một chuyện. Tôi thấy cô ấy còn lo lắng chuyện khác nữa. Chuyện gì khác? Theo lời cô ấy, khi sinh con xong, cô ấy sẽ rời đi. Dì Lý thở dài. Kiều Phong Khang sắc mặt càng đen. Cô ấy nói muốn đi đâu sao? Cô ấy nói muốn đi học ở Đại học Bắc An. Nhưng cũng nói rằng sẽ đến Mỹ để gặp cậu chủ Kiều Minh Đức. Anh đột ngột cởi cà vạt. Các đường nét trên khuôn mặt vô cùng căng thẳng. Thoáng chốc đã đóng thành một lớp băng. Ngay cả không khí trong phòng đột nhiên như ngưng tụ lại. Dì Lý ở bên cạnh im lặng. Đến Mỹ, nếu không có sự đồng ý của anh, huống chi là nước Mỹ, ngay cả thành phố Bắc An, cô cũng không được đi. Kiều Phong Khang cởi cà vạt trên cổ xuống, trầm giọng hỏi, cô ấy ở phòng ngủ chính sao? Dì Lý kinh ngạc gật đầu. Bà ấy đã nói điều gì sai? Tuy nhiên, bà ấy nói nhiều như vậy chỉ là tốt cho họ. Tiến một bước sâu và đi đến phòng ngủ chính. Kiều Phong Khang lồng ngực đầy hơi thở hờn dỗi. Anh không bao giờ mong đợi rằng cô sẽ đến thành phố Bắc An hay Hoa Kỳ. Anh sẵn sàng để có được tự do. Nhưng sự tự do đó chỉ có giới hạn trong thành phố An Lập. Cách chương.